Chương 273, Cổ Nguyệt tính toán. Nếu không ý kiến, kia còn không mau cút. Hoàng Tuyền lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói một câu. Cái này thì cút. Cái này thì cút. Thần ý môn môn chủ Hoàng vội vàng gật đầu, sau đó liền vội vàng mang theo đông đảo đệ tử rời đi. Thần ý môn môn chủ chạy trốn dáng vẻ thập phần chật vật, thậm chí ở đi tới một nửa thời điểm, hắn lại còn trực tiếp đại đại té lộn mèo một cái, cuối cùng là bị môn hạ đệ tử cho đánh khiêng đi. Ở còn lại tam đại môn phái sau khi đi, Cổ Nguyệt cũng mang theo Cổ Nguyệt môn chúng nhân đi tới. Hoàng Tuyên sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là thập phần tùy ý đưa ra một bàn tay. Ý này không cần phải nói, mọi người phỏng chừng cũng có thể minh bạch, giao tiền, sau đó cút đi. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng đem chính mình không gian giới chỉ tháo xuống, sau đó liền dự định đưa cho Hoàng Tuyên. Đang lúc này, một cái thanh âm chậm rãi truyền tới. Cổ Nguyệt môn nhân cũng không cần giao ra không gian giới chỉ rồi, trực tiếp đi thôi. Ngữ khí bình thản Trần Hy Địa nói một câu. Còn lại tam đại môn phái, cũng đối thiên đế phái động thủ, chỉ có cái này Cổ Nguyệt phái một mực ở ủng hộ thiên đế phái. Trần Hy có thể là không phải cái loại này thả ân phụ nghĩa tiểu nhân, đương nhiên sẽ không đem này Cổ Nguyệt phái cũng cùng nhau đánh cướp. Đúng sư tôn Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy mệnh lệnh sau, hắn vội vàng hướng bên cạnh lui ra hai bước, nhường ra một con đường. Trần tiên bối, ngài có thể đáp ứng vãn bối một chuyện sao? Cổ Nguyệt cũng không có lựa chọn trực tiếp rời đi, mà là đối Trần Hy nói một câu. Ngươi cứ nói đừng ngại. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên nói một câu. Trần tiên bối, ta muốn gia nhập thiên đế phái, có thể không? Cổ Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó liền vẻ mặt trịnh trọng nói một câu. Cổ môn chủ, ngươi chắc chắn là không phải đang cùng bổn tọa đùa? Trần Hy nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, hắn là như vậy vô cùng ngạc nhiên nói. Bây giờ thiên đế phái, chẳng qua chỉ là một tòa tiểu tiểu lục lưu môn phái mà thôi, mà Cổ Nguyệt môn đây chính là cao cao tại thượng thượng tam môn. Để cho đường đường thượng tam môn chi chủ, gia nhập một tòa tiểu tiểu lục lưu môn phái, chuyện này nếu như nói ra lời nói, phỏng chừng biết cười xuống người trong thiên hạ giang lớn. Chân tiên bối, vạn bối cũng không có mở đùa giỡn, vạn bối đối thiên đế phái hướng tới đã lâu, vẫn muốn bái nhập quý phái, chỉ là khổ nổi không có môn lộ, cho nên mới ra này hạ sách, hy vọng tiền bối ngài có thể đáp ứng. Cầu Nguyệt thật sâu hướng về phía Trần Hy bái một cái, sau đó giọng trịnh trọng nói một câu. Môn chủ, ngươi Cổ Nguyệt môn thái thượng trưởng lão nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, nàng hai chỉ con mắt đột nhiên trừng lưu viên, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nói. Kim bà, ngài không cần khuyên ta đã nghĩ xong, ta biết rõ mình đang làm gì. Hơn nữa chuyện này, ta trước liền thương lượng với phụ thân quá, hắn không có bất kỳ ý kiến, ngược lại còn rất là ủng hộ. Cổ Nguyệt hướng về phía bên người thái thượng trưởng lão tự nhiên cười nói, sau đó liền nhẹ giọng nói một câu. Ai kia thái thượng trưởng lao há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cổ môn chủ, bổn tọa khuyên ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ mới quyết định, này có thể là không phải chuyện đùa. Trần Hy cao mày nói một câu, hắn có chút không hiểu nổi này Cổ Nguyệt kết quả muốn làm gì. Trần tiên bối, vạn bối là thành tâm thật ý muốn gia nhập thiên đế phái, xin tiền bối đồng ý. Cổ Nguyệt đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Trần Hy, nàng ở dưới con mắt mọi người. Lại hướng về phía Trần Hy hung hăng dập đầu mấy cái vang tiếng. Ngươi muốn gia nhập thiên đế phái cũng được, nhưng là có thể hay không nói cho bổn tọa, đến tột cùng là tại sao? Trần Hy thanh âm chậm rãi chạy vào đến Cổ Nguyệt lỗ thai chính giữa, đây là linh lúc truyền âm, người ngoài không phát hiện được. Trần Hy có thể không cảm giác mình thiên đế phái, có thể có lớn như vậy sức hấp dẫn, thậm chí để cho một tòa thượng tam môn chi chủ cam nguyện trừ môn chủ thân phận. Trong lúc này, nhất định có bí mật gì tiền bối, đem. Thực ra vãn bối thích ngài tên kia quần áo đỏ đệ tử, cho nên Cổ Nguyệt nhẹ khẽ cắn chặt rồi chính mình môi đỏ mọng, sau đó ở trong lòng lặng lẽ nói một câu. Cổ Nguyệt đối Trần Hy, có vẹn vẹn chỉ là kính ngưỡng cùng sùng bái, dù sao Cổ Nguyệt cha trước một mực cho nàng quán thâu một cái tư tưởng. Đó chính là, Trần Hy là một vị chân chính lãnh đời đại năng, một vị chân chính tiền bối cao nhân. Là cái loại này không dính khói bụi trần gian thần tiên, người bên trong Cổ Nguyệt dĩ nhiên là không dám đối Trần Hy có bất kỳ ý đồ không an phận. Mà nàng sở dĩ nghĩ như vậy gia nhập thiên đế phái, hoàn toàn là bởi vì Hoàng Tuyền. Cổ Nguyệt từ nhỏ ở trong môn phái lớn lên, nàng thường nghe thấy rồi rất nhiều chuyện, nhất là đối những cường giả kia cực kỳ sùng bái. Hoàng Tuyền cái ba khí tư thái, quả quyết sát phạt tính cách, cùng một thân cường đại vô cùng thực lực, cũng để cho Cổ Nguyệt tâm thần rung rung. Thì ra là như vậy. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi xoay người lại, sau đó nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt. Xin tiền bối, cho phép vãn bối gia nhập Thiên Đế phái. Cổ Nguyệt lần nữa hướng về phía Trần Hy hung hăng dập đầu một cái khấu đầu, nàng thần sắc cung kính vô cùng. Một luồng đỏ thấm máu tươi, theo nàng khiết bạch vô ha cái chán, chậm rãi hướng hạ lưu chảy mở. Bổn tọa xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng, vậy thì cho phép ngươi gia nhập Thiên Đế phái. Trần Hy chậm rãi trầm ngâm một tiếng, sau đó liền hết sức nghiêm túc nói một câu. Đa tạ tiền bối. Cổ Nguyệt nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng hết sức kích động nói một câu. Bổn tọa mặc dù cho phép ngươi gia nhập Thiên Địa phái, nhưng là bổn tọa trước mắt cũng không có thu đồ đệ dự định, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi bái nhập Hoàng Tuyền môn hạ, trở thành hắn thủ tịch đại đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Trần Hy lặng lẽ hướng về phía Cổ Nguyệt trừng mắt nhìn, sau đó liền giọng chỉnh trọng nói. Đệ tử nguyện ý. Con mắt của Cổ Nguyệt sáng lên, nàng vô cùng kích động địa nói một câu, trong thanh âm tràn đầy tung tăng. Sư tôn, nay Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, cả người cũng bối rối. Hoàng Tuyền, ngươi nếu là đúng ngươi đồ đệ này không hài lòng lời nói, vậy ngươi có thể nói cho vi sư sẽ tự cái khác cán bài. Trần Hy nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó liền nhẹ giọng nói một câu. Cổ Nguyệt dù sao chỉ là người ngoài, Hoàng Tuyền mới là mình đệ tử thân truyền, về tình về lý, Trần Hy cũng sẽ chọn tôn trọng Hoàng Tuyền ý tứ. Nếu là Hoàng Tuyền đồng ý lời nói, như vậy tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu là Hoàng Tuyền không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể nói với Cổ Nguyệt tiếng xin lỗi. Đệ tử nhất tâm hướng đạo, cũng không thu đồ đệ dự định. Mời sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự nói một câu, ngựa khí kiên định vô cùng. Sư đệ, nếu như ngươi không tính thu nàng làm đồ đệ lời nói, vậy liền đem nàng giao cho sư huynh ta đi. Ta xem này tiểu nha đầu ngược lại là thật tốt, chính dễ dàng chuyển thừa ta y y bát. Sở Vân đột nhiên từ Trần Hy sau lưng đi ra, sau đó cười hắc hắc hai tiếng. Hoàng Tuyền nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn chân mày thoáng cái liền nhíu lại. Ngươi đây nên tử ra hỏa thế nào một mực bám dai như địa thế nào kia đều có ngươi sư tôn. Ta cảm thấy được nhất tâm hướng đạo mặc dù không tệ, nhưng là vì tông môn khai chi tán diệp, đó cũng là thập phần chuyện khẩn yếu. Đệ tử nguyện ý thu Cổ Nguyệt làm đồ đệ. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó liền không chút do dự nói.